Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 249, Minh Hà xuất hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hải Thánh Linh trên đảo. Minh Hà cười nhìn bốn giáo mở rộng sơn môn. Vì là chính là có thể đem phong thần người thu làm môn hạ. Cái này cũng là không phải biện pháp. Bây giờ lượng kiếp lại lên. Thiên cơ hỗn loạn tưng bừng. Chúng thánh lại chỉ biết này phong thần người có phi hùng dị tượng. Này để bọn họ làm sao tìm kiếm. Chỉ có thể mở rộng sơn môn. Kỳ vọng này phong thần người gặp tập trung vào chính mình môn hạ. Này bốn giáo lại một lần mở rộng sơn môn. Tuy rằng đến đây bái sư rất nhiều. Nhưng chân chính có thể vào thánh nhân môn hạ cũng rất ít. Có chút mặc dù là thiên tư thông tuệ. Vào thánh nhân môn hạ. Vậy cũng chỉ là đệ tử đời ba. Lần này thánh nhân mục đích chủ yếu vẫn là thu phong thần người làm đồ đệ. Hắn có điều là tiện thể thôi. Bất quá đối với những này bái sư người tới nói. Trở thành đệ tử đời ba cũng là cơ duyên to lớn. Nhìn bốn giáo như vậy mù quáng mà tìm kiếm phong thần người. Minh Hà không khỏi cười cợt. Như vậy tìm pháp cũng có điều là va vận khí. Tất cả còn phải xem thiên ý, Minh Hà trong tay loáng một cái. Một bản kỳ dị thư liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Sách này chính là sinh tử bộ. Này thư ghi lại vạn vật sinh linh sự sống còn. Dùng nó tìm đến người. Ngược lại cũng đúng là một cái rất phương pháp thật tốt. Khương Tử Nha, nguyên danh Khương Thượng, Minh Hà lấy pháp lực thôi thúc sinh tử bộ đến tìm kiếm tung tích của hắn. Chỉ là nhân tộc nhân khẩu nhiều. Trùng tên trùng họ người rất nhiều. Từng cái tinh tế kiểm tra hạ xuống. Minh Hà dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ phù hợp yêu cầu. Nhất thời cảm thấy rất là kỳ quái. Sinh tử bộ bên trong ghi chép có nhân tộc một đời. Bây giờ nhưng không tìm được phong thần Khương Thượng. Xác thực kỳ quái. Chẳng lẽ thiên đạo liền sinh tử bộ đều che lấp. E sợ cũng chỉ có loại này giải thích. Minh Hà cười cợt, hắn xác thực là có chút đầu cơ trục lợi. Xem ra là không hy vọng sớm tìm tới Khương Tử Nha. Có điều không quan trọng lắm. Minh Hà bản sẽ không có dự định đem Khương Tử Nha thu làm môn hạ dự định. Hắn cũng chỉ có điều thử xem mà thôi. Khương Tử Nha chính là phong thần người. Tuy rằng đem hắn nắm trong lòng bàn tay. Phong thần thời gian liền có thể chiếm được tiên cơ. Nhưng Khương Tử Nha thiên tư cực sai. Tiên đạo một đường khó có thành tựu. Minh Hà lại sao lại bởi vì này phong thần mà dễ dàng đem thu là đệ tử thân truyền. Cái kia không phải có nhục Huyết Hải uy danh. Minh Hà ba vị đệ tử. Người nào không phải thiên tài trong thiên tài. Khương Tử Nha. Minh Hà đến không để ý. Hắn quan tâm chính là một cái khác. Thân công báo, một cái đồng dạng có phi hùng hình ảnh người. Người này giao hữu rộng rãi. Yêu thích kết giao tam sơn ngũ nhạc người có tài kỳ sĩ. Khẩu tài rất tốt, vưu giỏi về nói phản đồng môn hoặc đạo hữu xuống núi trợ thương. Một câu, đạo hữu xin dừng bước, đem vô số đồng môn tu sĩ đưa lên phong thần bảng. Đương nhiên. Minh Hà cũng không có hứng thú đem hắn thu làm môn hạ. Nếu như Minh Hà không thêm can thiệp, thần công báo đến lúc đó nên bái vào tiệt giáo môn hạ. Tiệt giáo bao nhiêu đệ tử bởi vì bị hắn mời xuống núi giúp đỡ thương trụ mà bị xiển giáo đệ tử đánh giết. Đưa lên phong thần bảng, bởi vậy có thể thấy được thần công báo lợi hại nơi. Nếu là người này bái vào Tây Phương giáo môn hạ. Hậu quả gặp như thế nào đây? Lần này phong thần, Minh Hà tự nhiên là muốn đối phó lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh. Nhưng bọn họ đều là thần nhân. Chỉ cần ở bên trong hồng hoang, bọn họ chính là bất tử bất diệt. Trừ phi Minh Hà có thể hủy diệt thiên đạo, bằng không muốn đánh chết bọn họ. Quả thực là mơ hão. Như vậy liền chỉ có đối với bọn họ môn hạ ra tay rồi. Bây giờ tiệt giáo thế lớn, thế lực trải rộng toàn bộ thương triều, chỉ bằng vào người, xiển, Phương Tây bất kỳ một giáo cũng không thể là Tiệt giáo đối thủ. Như vậy kết quả cuối cùng tự nhiên chính là gặp Tam giáo hợp lực đối phó Tiệt giáo. Minh Hà đúng là thế Nguyên Thủy Thiên Tôn bớt đi một điểm lực. Bây giờ Tây Phương giáo cũng tai kiếp bên trong. Cũng không cần hắn cùng lão tử đi xin mời Tây Phương nhị thánh đồng thời đối phó Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận. Có điều Tây Phương giáo căn cơ đều ở phương Tây. Muốn để Tây Phương giáo có thể dốc hết sở hữu tham dự đến phong thần chi cướp bên trong. Minh Hà cần một cái mồi nhừ. Một cái dẫn Tây Phương giáo vào hố mồi nhừ. Mà tốt nhất mồi nhừ tự nhiên chính là có phi hùng hình ảnh người. Thần công báo chính là Minh Hà chuẩn bị mồi nhừ. Nhưng tiền đề là nhất định phải tìm tới thần công báo mới được. Ngoại trừ thần công báo, Minh Hà còn cần bố trí một ít quân cờ của hắn. Vì đối phó người xiển phương Tây Tam giáo, trừ mình ra đệ tử, một ít cần phải quân cờ vẫn là cần. Nếu phong thần sắp bắt đầu, Minh Hà cũng dự định đến bên trong Hồng Hoang đi một chuyến. Nói thực sự, hắn đã rất lâu không có du lịch qua Hồng Hoang. Bây giờ e sợ từ lâu thay đổi dáng vẻ. Ra huyết hải, Minh Hà điều khiển vân, chậm rãi ở trên trời bay. Lúc này, Minh Hà hóa thành một thanh niên kiếm tiên. Vì là tự nhiên là che giấu tay mắt người. Hiện tại bên trong Hồng Hoang, chư thánh e sợ đều có hết sức kiêng kỵ Minh Hà. Càng là lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh, Minh Hà xuất hành, đương nhiên phải biến hóa một phen. Miễn cho bị bọn họ phát hiện, nhìn xuống phía dưới danh sơn đại xuyên, Minh Hà trong lòng cũng là hơi xúc động. Lần trước du lịch Hồng Hoang vẫn là ở hắn mới vừa hóa hình không bao lâu thời điểm. Khi đó hắn tạp niệm quá nhiều, tu đạo chi tâm không kiên, kiếp trước một ít tập tính vẫn ảnh hưởng hắn. Trong lòng thất tình lục dục không giảm, làm ra không ít chuyện hoang đường. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đúng là buồn cười. Có điều người tổng sẽ trưởng thành, nhưng bên trong đánh đổi lại có ai có thể biết. Minh Hà bây giờ tu vi khám gọi Hồng Hoang người số một. Liền đệ tử đều so với lúc trước hắn du lịch Hồng Hoang lúc lợi hại. Trên tay chí bảo linh bảo vô số. Dùng lúc trước mới vừa xuyên Việt lúc tư tưởng tới nói. Vậy thì là siêu cấp được mùa lớn. Nhưng được mùa đồng thời, Minh Hà lại mất đi cái gì? Vậy chỉ có hắn tự biết mình. Minh Hà đáp mây bay tiến vào nhân tộc địa giới sau khi liền hạ xuống đám mây, tiện tay điểm hóa một thớt phàm mã, đem một giọt máu rồng đánh vào trong cơ thể nó, cũng giúp nó luyện hóa, lại truyền một điểm luyện khí pháp môn cho nó, cũng coi như là ngựa này một phen tạo hóa. Cầm kiếm cưỡi ngựa, eo quải một rượu hồ lô, ngược lại cũng như là một cái tiêu dao thiên hạ. Phóng đãng bất kham kiếm khách, cưỡi ngựa, Minh Hà một đường vừa đi vừa nhìn. Nhân tộc phát triển đến nay, đã kinh biến đến mức đặc biệt phồn hoa. Đi lại ở thương triều cảnh nội, kiến thức cổ đại cảnh tượng, ngược lại cũng có một phong vị khác. Bất chi bất giác, Minh Hà cũng đã đi đến thương triều đô thành Ân. Lúc này thương triều chính là đế ất tại vị. Mà trong lịch sử vị kia trụ vương đế tân cũng không biết ra chưa có xuất thế. Nếu đến nơi này, Minh Hà liền đem làm bạn hắn mấy năm con ngựa kia thả. Điều này cũng có điều là hắn nhất thời hưng khởi thôi. Ngựa này lưu luyến không rời mà rời đi Minh Hà. Nó kinh Minh Hà điểm hóa. Từ lâu thông linh, vưu chẳng phải biết ở lại Minh Hà bên người chỗ tốt. Ngựa này nương theo Minh Hà mấy năm, cũng chịu không ít linh quả. Dù chưa hóa hình, nhưng đã có chân tiên tu vi. Tiến vào Ân Đô, nhìn thấy chi phồn hoa không phải là dọc theo đường đi có thể so với. Cũng không phải trong lịch sử thương triều có thể so với. Nơi này nhưng là Hồng Hoang. Thương triều có thể ở nhân tộc sừng sững lâu như vậy. Sự mạnh mẽ của nó cùng phồn vinh tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Thành tựu đô thành, Ân phồn hoa cũng là không thể nghi ngờ. Đi lại ở trên đường phố, Minh Hà tai nghe sáu chiều, mắt quan bát phương, tất cả xung quanh đều chạy không thoát con mắt của hắn. Bây giờ này thương đều một mảnh phồn hoa như gấm, nhưng bọn họ nhưng lại không biết, một hồi kinh thế cuộc chiến sắp mở màn, mà thương triều cũng đem rơi vào náo loạn bên trong. Không biết đến thời điểm nơi này có hay không còn có thể duy trì bây giờ phồn hoa cảnh tượng. Minh Hà một đường tiến lên, cuối cùng đi tới vương cung phía trước mới dừng bước, đứng ở cửa cung ở ngoài. Minh Hà ngóng nhìn vương cung bầu trời ngưng tụ vương triều số mệnh. Việc này thương triều số mệnh nhìn như vẫn khổng lồ, nhưng cũng từ lâu suy nhược rất nhiều. Xa không còn nữa năm đó thương triều mới lập hưng thịnh thời gian huy hoàng. Việc này thương triều số mệnh tụ mà không ngưng, rất nhiều sụp đổ hình ảnh. Xem ra cũng không phải là trụ vương bại quốc, quả thật thiên ý như vậy. Vương triều thay đổi đó là thiên định, mặc dù không có trụ vương, không có Tây Kỳ, này thương triều cũng kiên trì không được mấy đời. Chỉ là trụ vương vô đạo, đát kỳ hoặc chính, Tây Kỳ phạt thương, cuộc chiến phong thần tụ tập cùng một chỗ, gia tốc thương triều diệt vong thôi. Nói đến, cái kia trụ vương ngược lại cũng có chút đáng thương. Từ khi ra đời lên liền dĩ nhiên rơi phong thần vòng xoáy chi bên trong. Đột nhiên, bầu trời một tia sáng tím né qua. Minh Hà định thần nhìn lại, kết nối với lộ ra một nụ cười. Không nghĩ đến hắn làm đến đã vậy còn quá xảo. Vừa vặn đụng với trụ vương dáng thế. Lẽ nào trụ vương cùng ta có duyên? Minh Hà trong lòng bốc lên ý niệm như vậy. Sau đó nở nụ cười mà qua. Thân hình ẩn độn, nghênh ngang mà đi vào trong vương cung. Nếu đụng với, vậy dĩ nhiên là muốn đi xem một chút. Theo mới vừa từ quang hạ xuống phương hướng, Minh Hà một đường đi tới. Cuối cùng rốt cục ở một chỗ trong hoa viên. Nhìn thấy bây giờ thương triều đại vương đế ất cùng với hắn một vị phi tử. Mà cái kia phi tử bây giờ đã mang thai. Hoài chính là ngày sau trụ vương. Nhưng xem đế ất thần thái, nên vẫn còn không biết nữ tử mang thai, mà mới vừa hạ xuống tử quang chính là tử vi đế khí. Đó là đế vương tượng trưng, nhân tộc quân vương tự sinh ra lên thì sẽ có tử vi đế khí hộ thân. Tà ma ác quỷ căn bản là không có cách gần người, mà người tu đạo muốn ám sát đế vương, tử vi đế khí cũng sẽ chủ động hộ chủ. Cũng lấy vương triều số mệnh phản kích. Vì vậy trên căn bản không có người tu đạo dám mạo hiểm thiên hạ chi sơ suất ám sát đế vương. Cách chương.